Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, sinh tử một đường. Mọi người đều biết, chỉ cần là thức tỉnh băng lực hạt giống người, không có đem lòng bàn tay rút ra thức tỉnh băng linh cầu dưới đáy. Cái kia thức tỉnh đàn bên trên quang mang, là sẽ không sớm tiêu tán. Hiện tại Diệp Băng bàn tay, vẫn như cũ tiếp xúc cái kia thức tỉnh băng linh cầu. Nhưng vừa rồi kinh bạo đám người ánh mắt cửu sắc quang mang, lại là sinh sinh biến mất, điều này có ý vị gì? Một chút không quen nhìn Diệp Băng như vậy lóa mắt, tỉ như nói Diệp Tùng Diệp Bách hạng người, trong lòng bọn họ ẩn ẩn nhiều một cái suy đoán, thầm nghĩ có phải hay không cái kia thức tỉnh đàn xảy ra chuyện gì trục trặc. Vừa rồi những ánh sáng kia, đều là bởi vì loại này trục trặc, cho nên mới dần dần hiển hiện. Đồng thời không phải là bởi vì Diệp Băng băng lực hạt giống. Đến một lần Diệp Băng thời gian 8 năm đều không có có thể thức tỉnh băng lực hạt giống. Mà lại 6 tuổi sau đó thức tỉnh băng lực hạt giống thuyết pháp cho tới bây giờ đều chưa từng xuất. Hiện, thứ hai kim cấp băng lực hạt giống. Cái này nói ra thật sự là nghe rợn cả người. Liên tại đại lục hạch tâm chi địa đều cực kỳ hiếm thấy kim cấp băng lực hạt giống. Lại làm sao có thể xuất hiện tại một cái bên ngoài băng vực nho nhỏ Diệp gia? Chính là những nguyên nhân này, làm cho Diệp Bách bọn hắn vô ý thức liền nghĩ đến khả năng này tồn tại sự thật. Phế vật chung quy là phế vật, bởi vì trùng hợp cùng vận khí để thức tỉnh đàn xuất hiện biến hóa như thế. Đến cuối cùng khẳng định cũng sẽ như cùng hổ giấy đồng dạng đâm một cái liền phá. Diệp Băng, tiểu tử ngươi đừng lại lãng phí mọi người thời gian, tranh thủ thời gian cút cho ta hạ xuống. Một đạo ẩn chứa tức giận hét to âm thanh từ Diệp Bách trong miệng phát ra. Làm cho còn không có nghĩ rõ ràng đám người, rốt cục nhìn ra một chút mánh khóe, lập tức đều là như có điều suy nghĩ. Nhất là Diệp Kim Diệp Thạch thậm chí là cái kia 6 tuổi Diệp Úy. Trong đôi mắt cũng là lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh. Xem ra bọn hắn cũng là minh bạch một ít chuyện a. Diệp Úy trong lòng tràn đầy ghen ghét, thầm nghĩ nếu là thức tỉnh đàn ra trục trặc, vậy tại sao không phải mình lên đài thời điểm ra trục trặc? Hết lần này tới lần khác là Diệp Băng gia tộc này phế vật. Nhận lấy vạn chúng chú mục, vừa rồi một khắc này kim sắc quang mang thời điểm xuất hiện. Diệp Úy rõ ràng có thể cảm giác được trong điện tất cả mọi người chấn kinh. Nếu như vậy chú mục là phát sinh ở trên người hắn, dù là chỉ là một loại giả tượng, vậy cũng sẽ để hắn lòng hư vinh, đạt được thỏa mãn cực lớn chính là tại những này hoặc nhiều hoặc ít mỉa mai trong ánh mắt. Thức tỉnh đàn đỉnh chóp Diệp Băng, rốt cục bị Diệp Bách cao giọng uống đến lấy lại tinh thần. Chợt chậm rãi buông ra cái kia thức tỉnh băng linh cầu dưới đáy. Oanh! Nhưng mà đang lúc Diệp Băng muốn cẩn thận cảm ứng một cái ở trong cơ thể mình phát sinh biến hóa. Thời điểm, trước người hắn thức tỉnh băng linh cầu đột nhiên lần nữa hào quang tỏa sáng. Mà lần này thức tỉnh băng linh cầu phía trên, phảng phất nhiều một tầng sương mù mông mông khí tức, ngay sau đó chỗ kia không khí, đều bị cỗ này cực hạn băng hàn cho cóng đến ngưng kết lại. Cạch, cạch, cạch, từng đạo băng hoa lan tràn mà lên. Vẻn vẹn mấy cái thời gian hô hấp, tại Diệp Băng trước người trên băng linh cầu, rõ ràng là nhiều một đầu dương nanh múa vuốt to lớn băng long. Giống, to lớn băng long không gió mà bay, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng sau đó, cái kia một đôi óng ánh long nhãn, rõ ràng là chuyển đến băng linh cầu phía trước Diệp Băng trên thân. Làm cho người sau linh hồn dùng mình một cái kia, đó là cái gì? Nhìn thấy cái này kinh khủng mà thần kỳ một màn, liền liền Diệp gia gia chủ Diệp Hôi, đều là trừng lớn mắt, muốn đem cái kia to lớn băng long xem cho rõ ràng. Nhưng càng nhìn là kinh hãi, làm Diệp gia gia chủ, muốn nói toàn bộ Diệp gia đối thức tỉnh băng linh cầu quen thuộc nhất. Chỉ sợ cũng phải kể tới đến Diệp Hôi, coi như liền hắn cũng không biết băng linh cầu này còn có quỷ dị như vậy một loại biến hóa. Cái kia băng long đến cùng là từ đâu tới? Ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt. Thức tỉnh đàn bên trên băng long, rốt cục lại có biến hóa. thấy nó há to miệng rộng, nhìn cái kia tình thế, tựa hồ là muốn đem Diệp Băng cho một ngụm nuốt vào trong bụng. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Tại cái này thời khắc sống còn, Diệp Băng không kịp suy nghĩ đây là làm sao phát sinh. Hắn chỉ biết mình lại muốn không có động tác, chỉ sợ cũng muốn chết tại cái này băng long miệng lớn phía dưới. Cho nên Diệp Băng thầm mắng một tiếng sau đó, cũng không biết từ đâu tới một cỗ lực lượng, trực tiếp là chạm đất lăn một vòng, rốt cục tránh đi cái kia băng tinh cự long cái thứ nhất cắn xé. Chỉ bất quá nơi đây chính là thức tỉnh đàn đỉnh chóp. Cái này giống như là một cái kim tự tháp thức tỉnh đàn. Đỉnh chóp có thể lớn bao nhiêu địa phương, Diệp Băng cái này vừa trốn về sau, chỉ cảm thấy thân hình bất ổn, sau đó liền xoay tít từ thức tỉnh đàn một cái hướng khác lăn xuống. Như vậy liền phát sinh thần kỳ một màn, Diệp Băng thân thể theo bậc thang vội lăn mà xuống, mà sau người, lại là có một cái to lớn băng long tại tật tốc truy kích. Nhìn trong mắt của mọi người, thật sự là vô cùng nguy hiểm mà ni băng long tốc độ. Không thể nghi ngờ là muốn so Diệp Băng lăn xuống thức tỉnh đàn tốc độ phải nhanh một chút. Dù là Diệp Băng là trước cất bước, sau một lát, cái kia băng long cũng đã đuổi tới phía sau hắn. Đến giờ khắc này, xa xa quan sát căn bản không kịp xuất thủ Bạch Nhu vợ chồng. Một viên tim đều nhảy đến cổ rồi, bởi vì bọn hắn biết, sau một khắc, có lẽ chính là mình đứa con bảo bối kia sinh tử trong nháy mắt. Mắt thấy cái kia băng long rời Diệp Băng càng ngày càng gần. Tất cả mọi người ở trong lòng âm thầm mặc niệm, bởi vì nhìn tốc độ này, coi như Diệp Băng có thể đuổi tại băng long trước đó lăn đến thức tỉnh đàn bên ngoài. Cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết, hỗn đản, Diệp Băng tự nhiên cũng có thể cảm ứng được sau lưng truyền đến khí tức băng hàn. Biết là cái kia băng long theo đuổi không bỏ, nhất định phải tính mạng của mình không thể. Thấy trong miệng hắn mắng to một tiếng, lại tìm không thấy chút nào biện pháp, chớ nói lúc này Diệp Băng từ thức tỉnh đàn đỉnh chóp lăn xuống. Đã sớm đầu óc choáng váng tìm không ra bác, liền xem như chỗ hắn tại thanh tỉnh trạng thái, chỉ sợ cũng không ngăn cản được cái kia to lớn băng long a. Nhưng mà đang lúc Diệp Băng muốn cứ thế từ bỏ nhắm mắt đợi chết ngay miệng, hắn bỗng nhiên phát hiện thân thể của mình bên trong. Một cỗ cực kỳ cường hoành hơi thở nóng bỏng bay lên, làm cho hắn trước lan động tác, bỗng nhiên tại thời khắc này thêm nhanh thêm mấy phần, chính là bất thình lình nóng bỏng năng lượng, đem Diệp Băng toàn bộ thân thể hướng phía trước đẩy mấy bước. Rốt cục để hắn tại cái kia băng long bổ nhào vào trước đó, lăn ra thức tỉnh đàn phạm vi, chỉ là vây xem tâm tư của mọi người đồng thời không có cái gì cải biến. Cái kia băng long nhìn đối Diệp Băng tính mệnh nhất định phải được. Bây giờ cách được gần như vậy, không có lý do sẽ bỏ qua cho Diệp Băng, nhưng sự thật phát triển, hết lần này tới lần khác liền sẽ không dựa theo một chút Diệp gia tộc này người kịch bản đến diễn. Ngay tại tất cả mọi người coi là Diệp Băng sẽ chết tại cái kia băng long một kích phía dưới thời. Điểm, cái kia giữ tận cuồng bạo băng long. Thân hình vậy mà tại thời khắc này đã ngừng lại, đại nạn không chết Diệp Băng, trong miệng thở hổn hển, miễn cưỡng từ dưới đất bò tới hắn, khó khăn lắm xoay đầu lại, vừa vặn cùng cái kia băng long mắt rồng đối đầu. Tại thời khắc này, Diệp Băng có thể tinh tường nhìn thấy cái kia băng long long nhãn bên trong một vòng sát ý. Hắn tin tưởng cái kia băng long xác thực còn muốn giết chính mình. Chỉ là bởi vì một loại nào đó nguyên nhân không muốn người biết. Nó giống như không thể đi ra thức tỉnh đàn phạm vi. Có lẽ chính là dạng này, mới khiến cho chính mình trốn khỏi một kiếp. Hết chương.